Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 491, chương 51, Hoa Thiên Hồng Đại Đế. Đại Hoang Kiếm bị Hoa Thiên Hồng rút lên đến. Toàn bộ Đại Hoang Thiên Hạ Kiếm đều đang tiếng rung. Tại cung bái kiếm này chi quân vương, ngang, Đại Hoang trên thân kiếm. Số mệnh Kim Long rít lên một tiếng, tiếng vang thiên địa. Số mệnh Kim Long tuy nhiên lúc trước đối Hoa Thiên Hồng thân mật, nhưng giờ phút này tựa như còn có chút nhăn nhó. Hoa Thiên Hồng đạt được đại bộ phận bách tính tán thành, nhưng còn có một bộ phận cuối cùng có mâu thuẫn ảnh hưởng đến số mệnh Kim Long. Bất quá đây hết thảy đều không trọng yếu. Trọng yếu là Hoa Thiên Hồng đã rút ra Đại Hoang Kiếm. Toàn bộ Thiên Kiếm Thành đều bao phủ tại một cỗ cuồn cuộn kiếm khí phong bạo bên trong. Hạ Nhược Địa, Tam Thúc các loại một đám tông phủ người, nhất thời lộ ra vẻ chán nản. Bại, thất bại thảm hại, Hoa Thiên Hồng một mạch quan viên, giờ phút này lại là hưng phấn phát cuồng. Hoa Thiên Hồng rút lên Đại Hoang Kiếm, tạ thiên hạ vạn dân trọng thưởng. Hoa Thiên Hồng một tiếng hét to. Oanh, số mệnh Kim Long đem Hoa Thiên Hồng thanh âm trong nháy mắt truyền hướng khắp thiên hạ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên hạ bách tính, quan viên cũng nghe được Hoa Thiên Hồng thanh âm. Cái này là thông qua khí vận tài năng truyền lại thanh âm. Tất cả mọi người biết, hết thảy đều kết thúc. Đại Hoang Tiên Đình nghênh đón đệ nhất nữ kiêu hùng, nữ tiên đế, Hoa Thiên Hồng. Bái kiến tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thương Hận trước hết nhất hét to. Tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bách quan đi theo hô to mà lên. Tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên Kiếm Thành bách tính đi theo hoan hô lên. Tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Đại Hoang Thiên Hạ, sở hữu thành trì, sở hữu bách tính đều đối Hoa Thiên Hồng hô to lên. Cung bái đầy trời, toàn bộ Đại Hoang Tiên Đình đều là một mảnh tiếng hoan hô. Đại Hoang rốt cục một lần nữa ngưng là một thể. Hoa Thiên Hồng Đại Đế danh động thiên hạ. Đại Hoang Kiếm tại Hoa Thiên Hồng trong tay thu nhỏ, biến thành trường kiếm bình thường lớn nhỏ. Nhưng này cổ thần uy lại làm cho Hoa Thiên Hồng một trận si mê. Hảo kiếm, hảo lợi hại kiếm. Hoa Thiên Hồng trong mắt thả ra từng đạo hưng phấn quang mang. Thực sự trên không trung, quan sát toàn bộ Thiên Kiếm Thành, nhìn lấy vô số dân chúng đối với mình thần phục. Trong nháy mắt, Hoa Thiên Hồng tựa như trở lại trăm năm trước. Trăm năm trước chí khí ngút trời. Trăm năm trước mày liễu không nhường mày dâu. Trăm năm trước ai nói nữ nhân không bằng nam. Trăm năm trước thề muốn thành tựu một phen hoàng triều bá nghiệp. Trăm năm trước muốn đứng ở trên đỉnh thế giới, ngạo thị thiên hạ, tầm mắt bao quát non sông. Bây giờ làm đến. Hoa Thiên Hồng lấy tay một sắn Đại Hoang Kiếm, trong lòng một cỗ uất khí trong nháy mắt thư sướng mà ra. Chấm, Hoa Thiên Hồng, ngay hôm đó lên, vì Đại Hoang Tiên Đế, tất nhượng Đại Hoang, không vì bất luận kẻ nào mà khom lưng. Đại Hoang con dân, vô luận các ngươi qua hướng nơi nào, Đại Hoang vĩnh viễn là các ngươi kiên cường hậu thuẫn. Hoa Thiên Hồng hét to nói, hét to thanh âm, thông qua khí vận truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Tiên đế vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thiên hạ quy tâm, bách tính cung bái, một trận Đại Hoang quan trường biến động chính thức bắt đầu. Tòng Long chi công, nghịch Long chi tội, tại Thương Hận thủ đoạn dưới, nhanh chóng tiến hành một trận đại biến cách. Thiên hạ quan viên biến động, còn không phải nhất thời bán hội, nhưng theo Thương Hận bố trí, một số trọng yếu cửa khẩu đã bị thay đổi. Hoa Thiên Hồng thân tín, Hoa Thiên Hồng đến Đại Hoang Kiếm, thống soái Đại Hoang Tiên Đình, ở trên trời Kiếm Thành, cử hành đăng cơ nghi thức, Thương Hận đại quân đóng quân. hết thảy không có chút nào ngoài ý muốn. Hoa Thiên Hồng cấp tốc ngồi vững vàng đế vị. Hoàng cung, một gian đại điện miệng. Phu quân, ngươi chuyến này nhất định cẩn thận. Hoa Thiên Hồng nhìn lấy Thương Hận trịnh trọng nói. Hoa Thiên Hồng nhìn thấy Thương Hận, cũng là trong lòng một trận yên ổn. Phải biết, lần này chiếm lấy đế vị, Thương Hận là mấu chốt trong mấu chốt. Tại Hoa Thiên Hồng trong mắt, có Thương Hận, tựa như hết thảy đều có thể giải quyết dễ dàng. Ta, ngươi vẫn chưa yên tâm. Đến là ngươi, Hạ Nhược Thiên đạo hoa cùng nhau đưa đến cấp ngươi. Ngươi tốt sinh tìm hiểu đạo hoa, trừ cá thể thực lực, thiên nhãn cũng cực kỳ trọng yếu. Thương Hận trịnh trọng nói, yên tâm, ta vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Đạo này hoa, không làm khó được ta, muốn không bao lâu, ta liền có thể nắm giữ. Huống hồ, ngươi biết, ta thân thể liền tìm hiểu tới đạo hoa. Lần này bế quan, chỉ là dệt hoa trên gấm a. Hoa Thiên Hồng ôn nhu cười nói, vậy là tốt rồi. Thương Hận gật gật đầu. Hoa Thiên Hồng quay đầu nhìn về phía Thương Hận sau lưng một đám thiên tiên. Chư vị tướng quân, các ngươi nghe kỹ, lần này theo Thương đại soái trước đến tiền tuyến. Ngươi chờ thứ nhất sự việc cần giải quyết, cũng là cam đoan Thương đại soái an toàn. Thương đại soái nếu là có cái ngoài ý muốn. Hoa Thiên Hồng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía một đám thiên tiên. Hồng Nghi, Thương Hận nhất thời cắt ngang Hoa Thiên Hồng lời nói. Hoa Thiên Hồng nghi hoặc nhìn về phía Thương Hận. Xuất binh sắp đến, đừng nói điểm xấu. Thương Hận lắc đầu, tốt a. Hoa Thiên Hồng cười khổ nói. Đến miệng một bên uy hiếp lời nói. Đình chỉ, tiên đế, ngươi không tin tưởng chúng ta. Cũng phải tin tưởng đại soái a. Đại soái năng lực, ngươi cũng không phải không biết. Ngươi không phải nên lo lắng đại soái an toàn, mà chính là lo lắng sinh đan tướng sĩ an toàn mới đúng. Một bên tiểu nhâm cười nói, đúng vậy a, tiên đế. Một đám tướng quân nhất thời cười nói, đây đều là Thương Hận thân tín, tự nhiên vô cùng tín nhiệm Thương Hận. Hoa Thiên Hồng nghe được tiểu nhâm lời nói, cũng là mỉm cười gật gật đầu. Cũng thế, chỉ cần đan thần tử lão già kia không ra sinh đan, còn có ai là phu quân đối thủ? Tốt tự tu luyện, bây giờ ngươi cũng là đệ nhất tiên đế, vị trèo lên cửu ngũ, hiệu lệnh thiên hạ, mỗi tiếng nói cử động, đại biểu là toàn bộ đại hoang. Vì thiên hạ, ngươi phải không ngừng cường đại. Muốn xứng đáng, mỗi một cái vì ngươi nỗ lực người. Thương Hận nói một cách vô cùng trịnh trọng. Hồng Nhi thụ giáo, Hoa Thiên Hồng lại là ôn nhu nói. Bế quan đi, ta cũng phải đi. Thương Hận cười nói, Hoa Thiên Hồng gật gật đầu. Hô, đại điện môn chậm rãi đóng hợp mà lên. Hoa Thiên Hồng đứng trong đại điện. Thương Hận đứng tại đại điện bên ngoài. Môn dần dần đóng, khe cửa càng ngày càng nhỏ. Thương Hận gắt gao nhìn chằm chằm này trong khe cửa mỉm cười Hoa Thiên Hồng. Nhìn lấy bên trong Hoa Thiên Hồng, Thương Hận chẳng biết tại sao, mũi một trận chua xót, trong mắt hơi bắt đầu hót, ánh mắt bên trong hiện lên một cỗ nồng đậm thần sắc không muốn. Nhưng, đây hết thảy, Hoa Thiên Hồng đều không nhìn thấy. Cứu! Đại điện môn ầm vang đóng hợp mà lên. Đại điện cửa đóng hợp. Thương Hận vẫn như cũ đứng tại đại điện miệng. Lẳng lặng đứng đấy. Đứng một hồi lâu. Đến mức sau lưng một đám tướng sĩ đều lộ ra vẻ mờ mịt. Đại soái, ngươi là nỗi buồn tiên đế à? Tiên đế chẳng mấy chốc sẽ xuất quan tìm chúng ta. Hoặc là chúng ta rất nhanh liền có thể khải hoàn hồi chiều. Đến lúc đó, các ngươi lại có thể gặp nhau. Tiểu nhâm cười nói. Một đám quan viên cũng là cười. Nhưng Thương Hận không có cười. Thương Hận tâm tình tốt, giống như vô cùng khó chịu, vô cùng âm trầm. Đi, xuất chinh. Thương Hận hét lớn một tiếng. Vâng. Sở hữu tướng sĩ ứng thanh quát. Cách đó không xa, Thương Hận đã điểm hảo binh lập tức. một đóa mây trắng, vô số tướng sĩ theo Thương Hận xuất chinh tiền tuyến. Thương Hận bố trí, tự nhiên không chê vào đâu được. Sớm tại mấy ngày trước, các loại binh mã điều động đã tại các đại thành trì bắt đầu. Đại Hoang Tiên Đình, thiên hạ binh mã đại nguyên soái cũng không phải dựa vào quan hệ bám váy lên làm, mà chính là thân thể liền có một cỗ cường đại thống binh năng lực. Thương Hận một lệnh tuyên truyền, toàn bộ Đại Hoang quân đội đều đi theo xôi trào, bởi vì sở hữu cùng Thương Hận đánh trận tướng sĩ đều biết, đi theo đại soái liền sẽ có thắng trận. Thương Hận cả đời chinh chiến vô số, chỉ huy đại hình chiến dịch, tiểu hình chiến dịch cũng có vô số, chưa từng có thua trận. Dù là hai quân tướng sĩ không ngang nhau, dù là yếu tại đối phương, nhưng chỉ cần Thương Hận lãnh binh, cũng chỉ có thắng. Dĩ chính hợp, dĩ kỳ thắng. Lãnh binh tại Đại Hoang sớm đã là cái thần thoại, bây giờ cái này quân thần bắt đầu điều binh khiển tướng, nào có tướng sĩ hội trần chờ. Cái này không chỉ là thắng trận, càng là từng cái quân công a, mà lại là tuyệt đối sẽ thắng quân công. Ai sẽ trần chờ? Thương Hận tựa như bao phủ vô số vầng sáng, dẫn trên dưới một lòng đại quân, binh phạt sinh đan liên minh xâm lược đinh quân, mà thiên kiếm trong thành, hạ nhược địa lại là phiền muộn cùng cực, nhìn lấy Thương Hận rời đi, tức giận vô cùng. Lại nhìn xem Hoa Thiên Hồng nơi bế quan, phiền muộn vô cùng, sau cùng nhìn xem này Đại Hoang kiếm, càng là vô cùng oán hận. Hừ, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ nhận được Đại Hoang kiếm. Hạ Nhược Địa tức giận nói, Lăng Tiêu Thành, Vương Hùng trở về. Vương Hùng ra ngoài thời gian không dài, ngắn ngủi 2 tháng, cũng không người nào dám đến tìm phiền toái. Hạ Nhược Thiên cũng không chút cáo biệt, trực tiếp qua Bạch Tử Sa Mạc Địa Cung. Vương Hùng không có khuyên, cũng không có cản, mỗi người đều có tự mình lựa chọn. Huống hồ, này chuột đẹp trai đã thức tỉnh, nói rõ, Doanh Tứ Hải nói là đúng. Đại Cuồng Tiên Đình cách thức tỉnh, không có mấy năm, thậm chí càng nhanh, chuột đẹp trai có thể tùy ý xuất nhập Lăng Tiêu Thành Hoàng Cung. Vẫn là để Vương Hùng so sánh lo lắng. Giờ phút này, Đông Tần Uy Đinh Quân lấy Dư Tẫn, Tị Tâm làm chủ soái Lữ Dương, nhưng cũng hồi chiều, trong thượng thư phòng, Lữ Dương nhíu chặt lông mày. Hoàng thượng, ngươi nói là thật, này chuột đẹp trai thế mà có thể tới Hoàng Cung. Hẳn là không sai. Vương Hùng gật gật đầu. Lữ Dương sắc mặt một trận khó coi. Nghĩ không ra a, nghĩ không ra, ta vẫn cảm thấy Bạch Tử dưới sa mạc mặt tương đối nguy hiểm. Ngày xưa Nhượng Tị vô cực không muốn đi vào, nguyên lai ta cảm giác không sai. Cái này chuột đẹp trai thế mà tỉnh, nếu là ta đoán không tệ, hẳn là tỉnh thật lâu. Ồ, Hoàng thượng, Hoàng cung trận pháp, ta hội một lần nữa bố trí. Cam đoan sẽ không còn có người tùy ý ra vào. Về phần mỗi lần xuất nhập hoàng cung người, còn mời hoàng thượng nhượng thanh y vệ làm nhiều kiểm tra đối chiếu sự thật. Lữ Dương trịnh trọng nói, tốt. Vương Hùng gật gật đầu, còn không có chúc mừng hoàng thượng. Đây là tiền tuyến chiến báo. Dư Tẫn, Tị Tâm đều có một mình gánh vác một phương năng lực. Đoạn đường này hát vang, thu lấy đại lượng cương thổ. Lữ Dương tiếu lấy ra một mặt tấu chương. Lần này thu lấy sinh đan liên minh thế lực này cũng không khó. Vương Hùng nhìn về phía Lữ Dương. Đan thần tử bế quan, sinh đan liên minh liền là một đám người ô hợp. Bọn họ đều qua Đại Hoang Tiên Đình cướp đoạt, chỗ nào còn quan tâm quân đội chúng ta. Muốn không bao lâu, chúng ta liền có thể triệt để cầm xuống cái này 16 đại thế lực, đả thông trương nhu chiêu hàng 12 đại thế lực cương vực, liên thành một khối. Chỉ là hết thảy khổ Nam Cung đại nhân. Lữ Dương Tiếu nói. Một bên Nam Cung Lãng sụ mặt, một mặt có nỗi khổ không nói được cảm giác. Trong khoảng thời gian này, Nam Cung Lãng vì tiền đều muốn điên, nói xong đánh đánh lâu dài đâu. Đoạn đường này thế như trẻ tre, mấy cái ý tứ, các ngươi đại quân một đường lái qua, ta linh thạch này liền muốn cùng các ngươi trải đường trải quá khứ. Có thể hay không chậm một chút a? Ha ha ha ha, một bên Trương Nhu cũng cười ha ha. Đủ, không cho cười. Nam Cung Lãng đối Lữ Dương. Trương Nhu phẫn nộ quát. Ha ha ha ha ha. Trương Nhu, Lữ Dương tiếu càng lớn tiếng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.